cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 68, mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hàn nhà ta vẫn là luôn dậy sớm hơn cái cục bông đang cuộn mình trong chăn ấm kia, nhiệt độ đúng là thoải mái để ngủ một giấc đến trưa, đó đúng là không khác lúc nhỏ mấy. Thiên Hàn lấy ngón tay chọc chọc lên gò má trắng trẻo phúng phính kia. Người gì mà ngủ dễ thương muốn chết, đừng nháo nữa tiểu Nhiên Nhiên muốn ngủ mà. Mình Nhiên ôm chặt chăn hơn, chỉ ngọ ngậy một chút. Thật là hết nói nổi. Vật nhỏ này đúng là niềm vui mỗi ngày của Thiên Hàn nhà ta nha, hành động bình thường cũng khiến Doãn đại thiếu gia mất máu đến chết. Qua một đêm ái muội như vậy, Thiên Hàn vẫn là muốn để bảo bối nhỏ ngủ thêm một lát nữa. Một mình dọn lại những mảnh vải dưới sàn nhà, chỉnh lại những cái ghế bị xê dịch vào tối hôm qua. Ngồi làm việc được một lúc thì nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, thì ra là Mẫn Kỳ gọi cả hai đi ăn sáng. Tiểu Nhiên Nhiên đã dậy chưa? Mẫn Kỳ được Thiên Phong nắm tay dìu đi, cũng là tháng cuối thai kỳ rồi nên di chuyển cần phải thận trọng một chút. Cậu ấy hơi mệt nên chắc là một lát nữa sẽ dậy. Còn đã ăn sạch con dâu của ta chứ gì? Chẳng phải papa người cũng góp sức vào chuyện đó sao? Còn không phải giúp con giải vây, papa cũng không thèm dùng cách đó đâu. Papa người là tốt nhất, lát nữa con sẽ xuống. Mẫn Kỳ cùng Thơn Phong dòi đi được một lúc thì Thiên Phong cũng đến kêu Minh Nhiên đang còn say giấc kia dậy. Dậy đi bảo bối, chúng ta đi ăn sáng. Thiên Hàn vỗ vỗ nhẹ lên mông Minh Nhiên. Đừng vỗ mông mà kỳ lắm. Minh Nhiên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy chui vào lòng ngực Thiên Hàn. Sao đây? Thiên Hàn nhìn vật nhỏ đu trên người mình liền không nhịn được mà cười cưng chiều sủng nịnh. Hôn hôn, Minh Nhiên chu môi chủ động muốn được sủng ái nha. Hôn sao, không muốn hôn bảo bối sao? Nghĩ lệch lạc đi liền không chịu nổi ủy uất, hai đôi mắt ướt đẫm nhìn Thiên Hàn khiến người kia không nhịn được cắn rứt mà hôn khắp mặt Minh Nhiên mấy cái liền. Chúng ta đi ăn sáng. Vuốt ngược tóc mái của Minh Nhiên, dịu dàng hôn lên cái tráng trắng nõn ấy như chân bảo. Cả đoạn đường cậu luôn len lén cười. Thiên Hàn là đang nắm tay cậu đó nha à. Hạnh phúc chết mất, này, hai người nhanh lên đi chứ. Em chờ cả buổi rồi. Tiểu Anh đứng dựa vào xe mà nhìn cặp đôi đang tình từ rồi phàn nàn. Được rồi, em đừng có hối nữa. Thiên Hàn nắm lấy tay Minh Nhiên kéo về phía Tiểu Anh. Đi mua sắm em lại bế nó theo làm gì? Thiên Hàn nhíu mày nhìn con mèo đang nằm yên ắng trên tay Tiểu Anh. Gì chứ, là papa kêu em dắt nó đi chơi đấy. Tiểu Anh bất bình phản đối, tay vuốt nhẹ nhẹ khiến con mèo dễ chịu kêu lên vài tiếng. Dù gì thì cũng, Thiên Hàn chưa kịp dứt câu lại bị một hành động nhỏ của Minh Nhiên chặt đứt. À, là mèo con nè, dễ thương ghê. Minh Nhiên đặc biệt yêu thích những chú mèo nha, khi thấy mắt liền sáng rỡ. Cậu buông đôi tay đang nắm, đi nhanh tới vuốt ve chú mèo nhỏ. Đúng là cục bông mà, mềm quá đi. Minh Nhiên vui đến mức trong lòng đầy cảm thán, không để ý xung quanh rằng Thiên Hàn đã không còn cảm xúc khi bị bà xã nhỏ. Buông tay, Nhiên, Nhiên à, hay là cậu đừng đụng vào nó có được hay không? Tiểu Anh vừa nói vừa cười khổ nhìn ra phía sau Minh Nhiên. Sao vậy, là tớ không được chạm vào nó sao? Minh Nhiên vừa không hiểu vừa có chút tiếc nuối. Cục bông nhỉ mềm như vậy lại không được phép sờ đúng là phí phạm. Ý tớ không phải như vậy đâu, cậu đừng hiểu nhầm. Nghe dứt câu cậu không kiềm chế nổi sự đáng yêu mà bế nó khỏi vòng tay của Tiểu Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nuôi nó từ khi nào vậy? Sao tớ không biết cậu nuôi mèo? Nó là giống gì vậy? Minh Nhiên bế thẳng nó lên, nhìn bao quát tổng thể. À, nó không phải do tớ nuôi đâu. Tiểu Anh định nói thêm thì Thiên Hàn đã một tay tước đi con mèo từ tay Minh Nhiên. Cầm nó bằng một tay mà không ngừng công kích. Nó thì đẹp cái gì chứ, miệng lúc nào cũng lèm bèm y như em, lông thì lỏm chỏm chỗ trắng chỗ đen. Nhìn đúng là không vừa mắt tí nào. Gì chứ, nó đẹp như vậy, cậu không thích thì thôi sao lại nói vậy. Minh Nhiên một thân đầy tức giận, giật lấy từ tay Thiên Hàn, nhẹ nhẹ gãi cho con mèo kia hạ hòa. Nó mềm mại như vậy, kêu cũng thật là dễ nghe. Cậu không biết nhìn gì hết, Minh Nhiên dỗ dành nó trong tay khiến Thiên Hàn còn nóng giận hơn nữa. Vậy sao, ông xã cũng có nuôi một con mèo, nó buổi sáng thì bướng lắm cứ đi cắn lấy ông xã. Đêm xuống thì rất nghe lời còn biết, kêu, thật êm tai nữa, thân thể còn mềm mại, sờ nắn rất mịn, bảo bối có muốn biết con mèo đó như thế nào mà làm được như vậy không? Thiên Hàn bước đến thì thầm nhỏ to bên tai cậu, khiến nó đỏ bừng lên. Cậu đừng nói nữa. Minh Nhiên nghe xong liền ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám ngước nhìn Thiên Hàn đang đắc thắng vì trêu chọc được mình. Chúng ta đi thôi, tớ đói rồi. Minh Nhiên cứ cúi gầm mặt mà đi để che giấu sự xấu hổ. Bảo bối còn chưa biết hết về con mèo đó mà. Cậu im ngay cho tôi. Minh Nhiên vừa đi thì nghe Thiên Hàn nói vậy, không hiền lành mà quát tên vô lại kia, yêu hia, ngủ ngon, tâm sự gì không, nhớ mọi người thật sự luôn, vốt nha cách chương.